Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, ta muốn đánh 100 cái. Bên trên, hoác, lưỡng đạo lôi quang thiểm điện hạ xuống. Tất cả mọi người mộng rơi. Thực tế là khoảng cách hai người gần nhất một vòng học sinh. Nguyên một đám té quỵ dưới đất, che lỗ tai của mình. Lâm Diệp, cái này, đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ, thật bị sét đánh. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh khoảng cách hai người cũng bất quá là 2-3 mét khoảng cách. Vừa rồi cái kia hai đạo lôi bổ xuống. Nếu là không có Lâm Diệp bảo hộ, Đồng Uyển Thanh cũng chắc là phải bị thương tổn. Không có việc gì, Uyển Thanh, đoán chừng là lão Long Vương ghét nhất miệng loạn tất tất ra hòa. Cho nên giáo huấn bọn hắn một chút, nhàn nhạt một câu, Lâm Diệp liền lôi kéo Đồng Uyển Thanh tiếp tục hướng sân vận động bên kia đi. Thế nhưng, Chu Dịch cùng Trương Tinh hai người nhưng là thật bị hai đạo lôi hoàn toàn bổ trúng. Tuy là có Lâm Diệp khống chế uy lực, đồng thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng cả người thân thể đều chết lặng. Tóc từ vừa rồi loại kia ẩm ướt cọc cọc dáng vẻ, biến thành bạo tạc đầu. Cứu, cứu mạng, Trương Tinh bị đánh ngã trên mặt đất. Một hồi lâu mới khôi phục ý thức. Toàn thân giống như bị xé nứt, giống như kịch liệt đau nhức vô cùng. Răng đánh lấy run rẩy kêu cứu. Đau quá, đau quá. Chu Dịch cũng là thống khổ không thôi địa đại gọi. Qua một hồi lâu, mới có học sinh chỗ lão sư vội vã chạy tới. Một phương diện tranh thủ thời gian sơ tán các bạn học đến trong phòng đi. Một phương diện khác đem hai người hòa tốc đưa đến bệnh viện cứu chữa. Mà hai người bị sét đánh truyền kỳ sự kiện, cũng theo đó tại toàn bộ Thanh Bắc Đại học sân trường làm bên trong lưu truyền ra. Tất cả mọi người nói, đại nhất có hai cái tân sinh quân huấn thời điểm hồ ngôn loạn ngữ loạn phát thệ. Sau đó lão thiên gia đều nhìn không được, trực tiếp trời đánh ngũ lôi. Đương nhiên, tin tức này rất nhanh cũng truyền đến trong phòng sân vận động đoàn trưởng răng sói trong tai. Cái gì? Người nói đùa cái gì? Lưỡng một học sinh bị sét đánh. Răng sói thật là dở khóc dở cười. Hôm nay đến cùng là làm sao? Ngày nắng trời mưa liền không nói. Thế mà còn có người bị sét đánh. Răng sói. Phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nếu không, liền để học sinh binh nhóm hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Mắt sói mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng, răng sói lại hết sức kiên trì nói. Nghỉ ngơi cái giám, càng là nhiều ngoài ý muốn. Chúng ta càng phải ổn định cục diện. Lại để cho những học sinh này đám nam thanh niên về ký túc xá đi. Còn không hồ khản loạn tán gẫu. Đem các loại lời đồn truyền đến khắp nơi đều là. Lúc này, chúng ta liền muốn dùng quân đội dũng khí cùng nhiệt huyết. Đem bọn hắn những này không tốt ký ức đều cho rửa sạch cùng bao trùm. Có biết không? Có đạo lý. Mắt sói có chút gật đầu. Liền không có phản đối nữa. Nhanh lên. Phía sau đuổi theo. Tất cả ngồi xuống. Tại chỗ ngồi xuống. Theo lớp cấp trình tự. Lập. Ngồi xuống. Rất nhanh. Tất cả sinh viên đại học năm nhất. Đều đi vào trong phòng sân vận động. Bởi vì là không gian có hạn. Căn bản cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người xếp thành một hàng xếp hàng. Vì vậy, các huấn luyện viên liền để mọi người sát bên ngồi xuống. Vòng quanh sân bóng rổ làm thành một vòng tròn lớn. Các huấn luyện viên đây là muốn làm gì a? Không biết, làm sao làm phải cùng đại hội tỷ võ đồng dạng a? Ta cảm thấy cũng giống. Nhìn, các huấn luyện viên đi ra. Bọn hắn đều đem áo thoát. Tràn đầy đều là bạo tạc cơ bắp a. Oa, rất đẹp a. Ngoặc kép chấm chấm. Làm các học sinh đều ngồi xuống. Hơn 100 tên huấn luyện viên. Tất cả đều thoát áo. Lộ ra đen kịt cơ bụng cơ ngực hai đầu cơ bắp. Cao to mạnh mẽ như thế một cái biểu diễn. Trong nháy mắt liền phảng phất minh tinh ra sân đồng dạng. Mang ra vô số mê muội nhóm tiếng thét chói tai tới. Oa, lão Lâm, ngươi mau nhìn. Chúng ta huấn luyện viên xe tăng cũng tại. Cơ ngực thật lớn a. Mặc quần áo thời điểm, còn nhìn không ra, không nghĩ tới, như thế có liệu a? Dương Thần cũng là một bộ ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm. Đường Văn Cử càng là thản nhiên mà một trong số đó cỗ cảm giác tự hào. Đều nói nam nhi tốt nên tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ hối hận 3 năm. Không làm lính hối hận cả một đời. Nhìn thấy những này huấn luyện viên phong thái. Ta đều muốn nhập ngũ đi rồi. Ai nha, ta nói các ngươi hai cái. Liền là tuổi còn rất trẻ rất xúc động quá nhiệt huyết. Binh là dễ làm như thế à. Xem ra phong quang tiêu sái xuất khí. Kỳ thật khổ đâu. Liền chúng ta như thế điểm quân huấn các ngươi đều nhanh chịu không được. Chân chính làm lính huấn luyện. Nhưng so sánh cái này thảm nhiều. Chu Phong lại là cười cười. Nhịn không được cho hai người dội một chậu nước lạnh nói. Mắt sói. Ngươi nhìn. Những này lông đều không có dài đủ sinh viên. Mới nhìn đến như thế điểm liệu. Liền đã hưng phấn đến không được. Một lát nữa đợi lộ ra công phu thật đến. Bọn hắn đoán chừng đều phải nhảy dựng lên. Đứng tại lầu 2. Ở trên cao nhìn xuống xuống dưới. Răng sói một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Sau đó liền ngoác ngoác ngón tay đôi mắt sói nói. Đi thôi. Vừa rồi ta khi nhìn đến bọn hắn bên này trong văn phòng có vài bao không tệ lá trà. Uống trước điểm trà nóng noãn noãn thân thể. Một hồi lại đến nhìn những này lũ danh con. Chấm chấm. Mà phía dưới, các huấn luyện viên nguyên một đám bày ra chiến trận đến. Liền bắt đầu đều nhịp đánh tới trong quân cơ sở nhất quân thể quyền tới. Hoác, uống, này, một quyền, một cước, cái này một chiêu một thức. Có lẽ so với trên TV phim võ hiệp đến xem. Không có đẹp đẽ như vậy. Nhưng đây chính là thiết thiết thực thực tại mỗi một học sinh trước mặt. Mỗi một quyền đều giống như mang theo gió. Có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được lực lượng tồn tại. Rất đẹp a, quá lợi hại. Không biết chúng ta quân huấn có hay không dạy công phu này a. Ngoặc kép chấm chấm. Tại biểu hiện ra huấn luyện về sau. Bên trong một cái huấn luyện viên liền đứng ra. Phi thường bá khí mà quát. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người. Đối với chúng ta huấn luyện viên không phục. Ỷ vào chính mình có chút bản lãnh. Liền không muốn quân huấn. Rất tốt, chúng ta cũng rất hoan nghênh dạng này đau đầu. Thế nhưng, muốn làm đau đầu, các ngươi liền muốn có đem đối ứng bản sự mới được. Nhìn quanh bốn phía một cái này bà khí huấn luyện viên lại chợt vỗ vài cái chính mình túi cơ ngực nói ra. Nghe nói, trong các ngươi không ít người cũng là người luyện võ, luyện qua công phu, mỗi một năm quân huấn, chúng ta đều có dạng này truyền thống. Chỉ muốn trong các ngươi có người có thể đánh bại chúng ta tùy ý một giáo quan. Như vậy hắn liền có thể miễn quân huấn. Đồng thời cầm tới A quân huấn đánh giá. Hoác, thốt ra lời này cửa ra. Toàn bộ sân thể dục liền sôi trào lên. Trước đó các bạn học cũng không biết. Đến cùng tiến đến là vì cái gì. Còn tưởng rằng lại muốn tiến hành cái gì huấn luyện đâu. Không nghĩ tới. Lại là các huấn luyện viên phải bày ra lôi đài đến. Lại để cho học sinh binh nhóm tới khiêu chiến. Người thắng. Vậy mà có thể miễn rơi quân huấn. Đây quả thực là thiên đại dụ hoặc cùng ban thưởng. Bất quá. Cái này cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được. Dù sao các huấn luyện viên dám khen ra dạng này khoác lác. Liền là có tuyệt đối tự tin và thực lực. Bọn hắn thế nhưng lính đặc chủng. So với bình thường nhập ngũ chiến sĩ đều cường đại hơn nhiều. Trên cơ bản tay không tấc sắt một người đánh 10 người đều không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận các học sinh đều chỉ có thể là xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Chỉ có một số nhỏ thật luyện qua công phu bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao cái này không chỉ có là một cái có thể miễn rơi chính mình quân huấn cơ hội. Còn có thể tại toàn bộ niên cấp tân sinh trước mặt hảo hảo làm náo động. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.